Cực phẩm chiến long, chương 512, C512, thảo nào lại tự phụ như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên lòng bàn tay đó có 5 luồng khí lưu tạo thành xoáy nước. Thế như trẻ tre, khí thế hùng hồn, vô cùng mạnh mẽ, chiến bộ trung vực quả nhiên có cao thủ. Lý Quân vận chuyến thương long quyết, chân khí, toàn bộ tụ lại ở lòng bàn tay. Chân khí kích động, như một con rồng đang ngủ đông mở mắt ra. Ầm ầm, Lý Quân đấm ra một quyền. Chân khí trong nháy mắt bùng nổ, đập vào lòng bàn tay của ông lão. Dưới chân khí, lòng bàn tay của ông lão như rơi vào vũng bùn. Tốc độ trở nên chậm chạp. Mà lúc này, nắm đấm của Lý Quân đã va chạm với lòng bàn tay của ông lão. Sức mạnh của thương long quyết hung hăng đánh tới. Mặt đất rung chuyển, vô số gạch đá vỡ vụn, một luồng khí thế kinh khủng như sóng thần hướng về phía ông lão mà nghiền ép. Sắc mặt ông lão nhất thời đại biến, ông ta đã chạm đến ngưỡng cửa thiên nhân, tự cho rằng đủ sức bắt Lý Quân, dạy cho Lý Quân một bài học, để Lý Quân tỉnh táo lại. Nhưng không ngờ, lúc này khí thế bùng nổ của Lý Quân lại khủ ân bố hơn ông ta gấp mấy chục lần. Cảm giác sợ hãi lan tràn khắp toàn thân, nắm đấm của Lý Quân trực tiếp xé nát công kích của ông lão. Ông lão cảm thấy khí huyết trong ngực cuồn cuộn, sau đó cả người như phiêu diêu trong mây mù, bay ngang ra ngoài, sau khi chạm đất phải liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Mỗi bước chân hạ xuống, đá phiến dưới chân đều bị dẫm nát thành hố sâu, cuối cùng cũng dừng bước. Sắc mặt ông lão đã trở nên kinh hãi, bản thân đã chạm đến ngưỡng cửa thiên nhân, nhưng trước mặt Lý Quân lại không có sức phản kháng. Hơn nữa khí tức trong một quyền vừa rồi của Lý Quân khiến ông ta có chút quen thuộc. Ông ta phát hiện từ đầu mình đã sai, Lý Quân căn bản không phải là một võ giả bình thường, mà là một tu tiên giả. Muốn trở thành tu tiên giả khó khăn đến mức nào? Có thể nói là cả ngàn vạn người mới có thể xuất hiện một người. Mà tu tiên giả vừa mới bắt đầu đã cao hơn võ giả bình thường. Cảnh giới thiên nhân đối với võ giả bình thường đã là cảnh giới cao nhất mà cả đời bọn họ theo đuổi. Nhưng đối với người tu tiên thì chỉ là điểm khởi đầu. Thảo nào lại tự phụ như vậy? Trong lòng ông lão như có sóng to gió lớn. Lý Quân lạnh lùng nhìn ông lão. Nếu ông không phải là huấn luyện viên của Đường Trúc, thì bây giờ đã là một cái xác rồi. Tôi nói lại lần nữa, trên đời này không có ai xứng đáng để tôi trung thành. Ngũ trưởng lão cũng vậy, tứ trưởng lão cũng vậy, đắc tội với tôi thì chỉ có một kết cục là chết. Giọng nói vừa dứt, anh đột nhiên giơ tay lên, 5 luồng khí lưu tạo thành xoáy nước. Hứa Kiệt đứng đó cảm thấy có một luồng sức mạnh vô hình kéo mình về phía Lý Quân. Đừng giết tôi, Hứa Kiệt phát ra tiếng cầu xin. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, cổ họng đã bị Lý Quân bóp chặt. Giác, không chút do dự bóp nát. Đến đây, 3 người do tứ trưởng lão phái tới đều đã chết hết. Cách chương.